chết cũng không thể yêu. Chương 18, góc truyện audio.com. Trong đầu suy nghĩ rối rắm, lòng anh nóng như lửa đốt. Trên đường có quá nhiều xe, riêng đi từ nhà ăn đến trường học liền làm anh mất một giờ. Bởi vậy khi anh đến trường học, sự tình tựa hồ đã muốn náo loạn. Trong phòng học ầm ầm, thầy giáo cùng hiệu trưởng trường học cũng đều ở đây. Đường tiên sinh hiệu trưởng vừa thấy anh đến, sắc mặt có chút bất an. Rất sợ vì anh đến đây trách tội bọn họ không làm tốt chức trách trông giữ học sinh. Vừa mới gọi điện thoại cho ta là ai? Anh bình tĩnh hỏi, là tôi. Tạ Tường Nghị đứng tiến lên. Người nói cái gì với cô ấy? Anh nhìn nam sinh trẻ tuổi, lớn tiếng chất vấn. Tạ Tường Nghị không dự đoán được người nhà của Đồng Húc Hòa là nam nhân anh tuấn này. Đang âm thầm phỏng đoán anh là người nào đó của cô. Đã bị anh tức giận dọa đến. Tôi không có nói gì với cô ấy hết. Buổi sáng hôm nay cô ấy đi vào phòng học liền thực im lặng. Nói cái gì cũng chưa nói. Bất quá, tôi cảm thấy cô ấy giống như rất thương tâm. Tạ Tường Nghị vội vàng giải thích. Thương tâm, vì sao thương tâm? Buổi sáng rõ ràng rất tốt mà. Buổi sáng ở cổng trường tôi nhìn đến cô ấy sau khi xuống xe sắc mặt liền trắng bệch. Một bạn học nữ phút chốc nói xen vào. Buổi sáng sau khi xuống xe, anh sợ run một chút. Buổi sáng là Giang thư ký đưa cô đến trường. Chẳng lẽ là Giang thư ký nói gì đó với cô? Khuôn mặt tuấn tú lo lắng đi đến trước chỗ ngồi của Đồng Húc Hòa. Nhìn túi sách bị bỏ lại, ví tiền, di động, anh vừa vội vừa tức. Cái gì cũng không mang theo. Cô một người cứ như vậy rời đi. Rốt cuộc là muốn đi nơi nào? Có năng lực đi nơi nào? Cô ấy từ nơi này đi ra ngoài. Anh lạnh lùng lại hỏi. Từ cửa sau, ở chỗ bãi đỗ xe. Tạ Tường Nghị thấp giọng trả lời. Ai, Tạ Tường Nghị, em làm sao có thể giúp bạn học mở khóa đâu? Thật sự là thầy giáo nhịn không được nói. Thực xin lỗi, em vì thấy cô ấy bộ dáng rất thống khổ. Chỉ muốn cho cô ấy đi hít thở không khí có khả năng sẽ tốt lên một chút. Ai biết Tạ Tường Nghị cũng thực tự trách. Đường tiên sinh, đều là chúng tôi sai. Muốn hay không chúng tôi hỗ trợ tìm kiếm hiệu trưởng nói. Không cần, chuyện này ta sẽ xử lý. Nếu cô ấy trở về, lập tức báo cho ta biết. Đường Tắc An lưu lại số điện thoại, cầm túi sách của Đồng Húc Hòa, hướng thầy giáo cùng hiệu trưởng vừa dứt lời, lập tức bước ra khỏi phòng học. Thời tiết bên ngoài không biết khi nào trở nên xấu đi. Còn nổi lên gió lớn, tựa hồ sẽ có một trận mưa to. Anh ngẩng đầu lên, nhìn xem sắc trời, trong lòng giờ phút này cũng như bầu trời kia, mây đen dày đặc, đi qua vườn trường, lên xe, anh lập tức gọi điện thoại cho Giang thư ký, nghĩ muốn làm rõ ràng trên đường Đồng Húc Hòa đến trường học đã xảy ra chuyện gì. Vì, Tổng Giám đốc, Giang thư ký rất nhanh liền nghe, Giang thư ký, người đã nói cái gì Đồng Húc Hòa, anh lạnh lùng chất vấn, Phách, làm sao vậy? Giang thư ký thanh âm có chút chột dạ nói quanh co. Người nói cái gì, cô ấy nhanh như vậy liền hướng ngài tố cáo. Giang thư ký đoán, cô ấy cái gì cũng không nói, mà là không thấy cô ấy. Anh trầm giọng quát, cái gì, không thấy cô ấy, ở trường học rời đi, chẳng biết đi đâu, người rốt cuộc nói cái gì với cô ấy. Anh giận dữ hỏi, Giang thư ký trầm mặc vài giây, mới thẳng thắn nói. Tôi nói cô ấy đừng quấn quýt lấy ngài nữa. Người anh kinh sợ mặt biến sắc. Tổng giám đốc, cô ấy đi rồi cũng tốt. Ngài có biết ngài thu dưỡng cô ấy. Còn cùng cô ấy ở chung một chỗ. Chuyện này thật sự rất kỳ quái. Nếu lộ ra ngoài, đối với ngài, đối với tập đoàn, đối với gia đình ngài. Thậm chí đối với Lý Tiểu Thư cũng không tốt. Người biết cái gì, anh cắn răng, nếu ngài chính là thấy cô ấy đáng thương. Vậy quyên tặng chút tiền cho cô ấy không phải tốt lắm sao? Làm gì nhất định phải cùng cô ấy ở chung một chỗ? Đá hay trứng thối bất cứ thứ gì cũng có thể nhưng mọi người đừng đáp trong nhà ta nha. Tạm thời phỉ nhổ tên này đã, hồi sau xử lý cả thể. Hắc hắc, đủ, ngươi cái gì cũng không biết, là ta quấn quýt lấy cô ấy, là ta đối với cô ấy vô cùng áy náy, là ta phải trả lại anh giống to. Này có ý thứ gì? Giang Tư Ký bị dọa. Đường Tắc An đây là đang nói cái gì à, cái gì ấy nấy? Cái gì trả lại, chẳng lẽ anh cùng Đồng Húc Hòa trong lúc đó từng có cái gì ân oán sao? Đừng hỏi, dù sao không phải chuyện liên quan đến ngươi. Tổng Giám Đốc, về sau đừng quản việc riêng của ta. Có nghe hay không? Anh nghiêm khắc cảnh cáo. Là, tôi thật có lỗi. Còn có, mời ngươi sửa lại thái độ đối với cô ấy. Đối với cô ấy tôn trọng một chút. Ta đem cô ấy trở thành muội muội của ta. Ngươi thân là một thư ký. Có tư cách gì bảo cô ấy đi? Ngươi đừng cho rằng ta coi trọng ngươi. Liền quá kiêu ngạo, anh cứng rắn nói. Hé hé, bị sỉ nhục ói, tôi rất xin lỗi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện cô ấy không có việc gì. Nếu ta tìm không thấy cô ấy, nhất định tìm ngươi hỏi tội. Hơ hơ, ít nhất anh ý sẽ dùng giấm diêm chết tên kiêu ngạo này. Căm giận đóng lại di động, anh khởi động xe, đạp mạnh chân ga, vòng vo tìm phương hướng, quay đầu xe theo hướng nam. Hiện tại, anh đoán nơi duy nhất có thể tìm được Đồng Húc Hòa. Chính là thôn Nghênh Hy, anh hy vọng cô sẽ ở nơi đó. Cách chương.